Thế thân thượng vị chiếu vô miên. Chương 23, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng, cảm ơn. Cô gái nhỏ xinh đứng ở trước mặt cúi đầu nói lời cảm ơn. Người đàn ông thong thả để máy sấy về lại chỗ cũ. Sau đó giống như một ngọn núi lớn đứng chắn trước mặt Lan Tâm. Đêm nay cô cảm ơn tôi không dưới 10 lần. Hắn cúi xuống nhìn chú đà điểu vẫn luôn rũ đầu trước mắt. Trầm thấp cười ra tiếng. Cô cảm ơn tôi chỉ bằng lời nói thôi sao? Hơi thở của người đàn ông tới gần. Cảm giác áp bách càng lúc càng lớn. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn. Lan Tâm cúi đầu càng thấp. Vành tay đỏ ửng như sắp chảy máu. Nhỏ giọng nói gì đó. Người đàn ông nghe không rõ. Cho nên cúi xuống kề sát bên tai cô. Bàn tay cực nóng không giấu vết xoa nắn vòng eo mạn diệu. Như muốn khảm người đối diện vào trong ngực mình. Lan Tâm dường như không để ý đến động tác của hắn. Vẫn nhỏ giọng nói gì đó như cũ. Thịnh Nghiêm Minh lúc này đã nghe rõ. Tiếng cười phát ra càng thêm vang dội. Cô gái trong lòng ngực nhút nhát sợ sệt. Hai mắt chỉ dám nhìn mặt đất. Tôi có thể đưa tiền cho ngài, tiền thuốc, tiền xe và cả phí dừng chân đêm nay, tôi đều có thể trả cho ngài gấp đôi. Tôi biết ngài không hề xem trọng chút tiền ấy, nhưng đó là toàn bộ của tôi rồi. Giọng nói của cô run rẩy, thậm chí còn mang theo một chút tự ti. Hắn có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Tôi không thiếu tiền, hắn nhàn nhạt mở miệng. Lan Tâm cắn chặt môi dưới. Vậy, ngài muốn tôi phải làm gì đây? Hắn vươn tay nâng cằm Lan Tâm lên. Ngón tay khẽ vuốt môi đỏ. Ngăn lại hành vi tự ngược của cô. Cánh tay đặt trên eo cô siết chặt. Kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Nhiệt độ nóng rực trên cơ thể hắn dường như muốn đốt cháy quần áo trên người cô. Lan Tâm thẹn thùng đẩy khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông ra. Lại phát hiện có đẩy như thế nào cũng đều vô dụng. Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác phái khiến cô có chút không được tự nhiên. Ngài muốn làm gì? Có chuyện gì cứ nói. Đừng làm như thế. Ngài muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều có thể trả lại cho ngài. Nói vừa dứt câu, cô gái đã sợ đến mức khóc nức nở. Tiền, cô có biết thời gian đêm nay? Cô không thể trả hết nhiều tiền như vậy hay không? Cô có từng nghe qua câu này chưa? Trong lời nói của hắn chứa đầy sự mê hoặc. Hốc mắt cô gái rưng rưng. Ngây thơ nhìn hắn. Tựa hồ không hiểu hắn muốn nói gì. Ân cứu mạng. Không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Người đàn ông nhẹ nói bên tai cô. Nhưng ý tứ lại giống như sấm sét giữa trời quang. Không, không thể. Cô gái hệt như một con thỏ nhỏ bị kinh hách, vội vàng né tránh, nhưng lại không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông. Tại sao không thể? Cô có bạn trai rồi ư? Người đàn ông tiếp tục đặt câu hỏi. Khi nóng phả lên vành tai mẫn cảm của cô gái, Lan Tâm hoảng loạn lắc đầu. Tôi cũng chưa có bạn gái. Vậy, tiểu thư Mỹ Lệ, em có nguyện ý trở thành bạn giường của tôi không? Hắn bắt đầu dụ dỗ thiếu nữ đơn thuần. Dương, bạn Dương. Cô lắp bắp lặp lại lời người đàn ông nói. Thịnh Nghiêm Minh cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Ừ, cô gái giống như hiểu được hàm nghĩa của từ này. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt của cô đảo quanh. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thịnh Nghiêm Minh không cho Lan Tâm cơ hội trốn tránh. Tiếp tục nói bên tai cô. Tôi có rất nhiều tiền, nhiều đến mức không thể tiêu hết. Nếu em nguyện ý ở lại bên cạnh tôi, em có thể không cần ra ngoài làm việc. Mỗi ngày đều vui vẻ mua sắm. Tiêu tiền là một chuyện khiến người ta vui vẻ mà. Em thấy sao? Thịnh Nghiêm Minh lúc này hệt như Satan đang mê hoặc thiên sức cùng nhau trầm luân. Nhưng hắn dường như đã quên mất một điều. Cả cuộc đời này, thứ mà hắn ghét nhất chính là loại phụ nữ như thế. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại vui vẻ cam tâm tình nguyện đưa ra bảng giá. Trong tiềm thức, hắn đem tất cả mọi chuyện đổ lỗi cho ham muốn chiếm hữu của mình. Chẳng sợ đây chỉ là một cái đồ giỏm, hoặc nói cách khác, hắn qua muốn có được khuôn mặt giống với cô ấy, đến chín phần kia, hắn muốn thao cô, phát khóc, muốn cô, trần truồng khóc lóc xin tha dưới thân hắn, muốn cô, ngày ngày đêm đêm tắm dưới tinh dịch của hắn, chẳng sợ người nằm dưới thân hắn không phải là cô, dù sao mấy năm gần đây, những người phụ nữ ở bên cạnh hắn, ít nhiều cũng có điểm giống cô, đáng tiếc bọn họ đều không hề giống với cô gái đang được hắn ôm trong ngực. Cô giống đến mức thậm chí có thể đạt đến trình độ lấy giả cháo thật mà không ai có thể nhận ra. Lan Tâm nhìn hắn, ngơ ngác hỏi, vậy tôi cần phải trả giá cái gì đây? Người đàn ông tươi cười khi gian kế của mình đã được thực hiện. Hắn dùng dương vật đã cứng rắn cả đêm cọ lên bụng nhỏ của cô gái qua lớp quần áo. Cảm nhận được không? Nó muốn làm em, muốn tiến vào bên trong huyệt nhỏ, thụ tinh cho em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong hội sở tôi đã muốn em đến mức cứng rắn cả đêm, cứng đến phát đau. Em có tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình hay không? Kể từ khi nhìn thấy gương mặt này của em, tôi đã thích em rồi. Giọng nói của người đàn ông bắt đầu trở nên nghiêm túc. Trong lòng Lan Tâm âm thầm cười lạnh. Nếu cô chỉ là một cô gái bần hàn mới ra xã hội, có lẽ đã bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ. Chỉ sợ nhất kiến trung tình là giả, Uyển Uyển loại khanh mới là thật. Cũng tốt, cha nam xứng với tiện nữ. Cô vì tiền mới đến bên cạnh hắn, cho nên cũng thoải mái và yên tâm hơn. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Sao có thể? Người đàn ông thừa thắng xông lên nói. Sao lại không thể? Vậy em nghĩ tôi giúp em nhiều lần như vậy là do đâu? Em thật sự cho rằng tôi thích giúp đỡ người khác ư? Cứu em một lần bên ngoài ghế lô, sau đó một đường theo em về nhà, giúp em đuổi bọn lưu manh, mang em về nhà giúp em bôi thuốc, sau đó còn thu lưu em cả đêm. Em cho rằng nơi này con chó con mèo nào cũng có thể tiến vào hay sao? Người đàn ông nheo mắt nói. Em đã nằm trên giường của tôi, còn muốn chạy trốn ư? Tôi, cô gái bị hắn nói đến á khẩu, không thể trả lời được. Làm người phụ nữ của tôi, em sẽ có được tất cả. Người đàn ông dùng miệng lưỡi trơn tru dụ dỗ, không cho phép cô cự tuyệt. Lan Tâm lúc này cực kỳ giống thỏ trắng lạc vào ổ sói, ngây ngốc mà đáp ứng hắn. Uyển Uyển loại khanh, trong phim Chân Hoàn Truyện, là một câu trong bức thư Hoàng đế Ung Chính viết gửi cho Thuần Nguyên Hoàng hậu đã qua đời, bày tỏ tình cảm của Ung Chính với Thuần Nguyên Hoàng hậu. Ung Chính đã sủng ái Chân Hoàn vì Chân Hoàn giống với Thuần Nguyên Hoàng hậu. Uyển Uyển là nhũ danh của Thuần Nguyên Hoàng hậu. Ý của Ung Chính ở đây là dù sao Chân Hoàn vẫn là Chân Hoàn, không thể giống Thuần Nguyên Hoàng hậu. Cách chương.